One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 65, châm ngòi kế ly gián. Tôn Ngộ Không là sẽ thiên biến vạn hóa, nhưng là đến cùng tránh không khỏi cái này đầy trời co vào tới màu đen lưới lớn. Lại còn thật bị chim đại bàng đạt được, bị vây ở bên trong, chỉ cần thoáng động đậy, chính là khoan tim thấu xương đau đớn. Dạng này hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Dù sao mình đau thương bất nhập thân thể, liền xem như thiên đình lôi công điện mẫu sử dụng lôi điện chi lực cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí cảm giác không thấy một chút xíu đau đớn. Những này không đáng chú ý gai nhỏ vào thân thể của mình thời điểm, để hắn lần thứ nhất trải nghiệm cảm giác đau đớn. Tôn Ngộ Không, người cũng không cần lộ ra như vậy dị biểu lộ. Ta tấm lưới này cùng thiên đình những cái kia hình pháp nhưng khác biệt. Nếu như ngươi bây giờ còn không nhận thua, sau một khắc mạc nhỏ có thể hay không bảo trụ ta liền không dám hứa chắc. Hắn đi theo Tây Thiên Như Lai Phật Tổ bên người lâu như vậy, Phật gia lòng từ bi ruột, hắn không có học được nửa điểm. Nhưng là nếu bàn về vũ khí nghiên cứu, ai có thể so với hắn càng thêm tàn nhẫn. Ngươi là lỗ tai không dùng được, vẫn là không có nghe rõ ta lão tôn nói chuyện. Ta nói qua trong đời của ta sẽ không xuất hiện xin khoan dung hai chữ. Với lại hiện tại ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Tôn Ngộ Không để cho mình kim cô bổng nhanh chóng biến lớn, vì xung quanh mình trống lên một cái đủ lớn không gian, có thể cho mình khỏi bị những cái kia gai nhỏ tổn thương. Đều đến thời khắc này, ngươi vì sao còn muốn mạnh miệng? Chẳng lẽ lại nhận thua đối với ngươi mà nói cứ như vậy khó sao? Vẫn là nói ngươi Tôn Ngộ Không căn bản là thua không nổi. Như ý kim cô bổng cùng tấm võng lớn màu đen ở giữa đọ sức đang chậm rãi lên cao nhiệt độ. Ai cũng sẽ không biết đến tột cùng là kim cô bổng nứt vỡ tấm võng lớn màu đen, vẫn là sẽ bị tấm võng lớn màu đen để kim cô bổng tính cả chủ nhân cùng một chỗ hóa thành bột phấn. Như ý kim cô bổng biến, kim cô bổng đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh phân thân trở thành ngàn vạn rễ, càng không ngừng trên không trung xoay tròn, vậy mà đem tấm kia tấm võng lớn màu đen cho kéo lên. Hơi có khe hở, Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa, chỉ gặp một hạt màu đen ý tưởng từ cái kia mạng lưới trong khe hở chui ra ngoài, lần nữa hiện thân thời điểm đã đứng tại Bành Đại Vương đằng sau. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, không lưu tình chút nào liền là một cái hồi toàn cước. Một cước này, đánh chim đại bàng trở tay không kịp. Hắn lấy một loại cực kỳ khó coi tư thế té ngã trên đất. Cánh tay vang lên thanh âm thanh thúy. Người ở chỗ này đều biết, chắc là gãy xương, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Còn chưa đứng vững gót chân, trước mắt liền là tối đen. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã gác ở cổ của hắn đi bên trên. Người sáng suốt đều nhìn ra cuộc chiến tranh này hắn là thua, bởi vì nếu như là tại chính thức đại chiến bên trong, Tôn Ngộ Không đối cổ của hắn một gậy phía dưới, hắn khẳng định ô hô ai tai, nhận thua không có, là ta chủ quan. Chiếu Đại Vương nghiêng đầu sang một bên, trong mắt là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là mọi người đều ở nơi này nhìn xem, không nhận thua cũng là không được. Chỉ là trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, như là vừa vặn mình chăm chú một điểm, có phải hay không lần này chiến tranh người thắng liền sẽ đổi một người, nhưng là thua liền là thua, hối hận lại nhiều cũng chỉ là phí công. Chỉ là đem ánh mắt lúc cho đứng ở bên cạnh Kim Giác cùng Ngân Giác, ra hiệu bọn hắn thời điểm chiến đấu không cần thủ hạ lưu tình. Còn có ai không phục, chi bằng tới khiêu chiến. Lập tức ở giữa Tôn Ngộ Không khí chàng phảng phất đề cao 2m8. Một chút tương đối yếu ớt yêu ma, giờ này khắc này đã không còn dám ăn tiếng. chúng ta huynh đệ nhị người. Đối cái này yêu giới chi vương cũng rất là cảm thấy hứng thú. Không biết có hay không cơ hội này cùng Tôn Đại Thánh phân cao thấp. Nếu là cảm thấy không phục, cứ tới ứng chiến, không cần nói những cái kia vô ích. Cuộc chiến tranh này thắng lợi để Tôn Ngộ Không có không ít lực lượng, đối với chung quanh tới ứng chiến người vậy càng phát tự tin. Nhưng là hoàn toàn là hắn lần này khinh địch, để hắn thua không có dấu hiệu nào. Kim giác ngân giác vốn không có năng lực gì, muốn nói luận nó đơn đả độc đấu, vậy bọn hắn ai cũng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Kim giác vừa lên đến liền cùng Tôn Ngộ Không xé đánh nhau. Chỉ là năng lực của hắn không đủ, khắp nơi rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn căn bản cũng không có lo lắng ý tứ. Căn bản không tin tưởng mình sẽ thua bởi Tôn Ngộ Không. Ngược lại là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Tôn Ngộ Không chiêu thức nhanh chóng biết bao, bất quá liền khoảng hơn 100 cái hội hợp, liền trực tiếp đem kim giác đánh tới lòng đất. Một đường màu vàng ánh sáng hiện lên, nhấc lên từng đợt bụi bặm. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, xuất hiện tại trước mặt là một cái hố sâu to lớn. Nhìn ra được, kim giác lần này bị thương cũng không nhẹ, vậy mà chậm chạp chưa từ bên trong đứng lên. Trận chiến tranh này vốn chính là điểm đến là dừng. Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không đi thương hại tính mạng của hắn. Đứng tại bị kim giác ném ra tới cửa động khổng lồ, hướng bên trong liếc mắt nhìn, cái này hố rất sâu, ngoại trừ sơn đen mà đen, rốt cuộc nhìn không thấy cái khác. Ngay tại hắn coi là kim giác đã không được thời điểm, một cây màu vàng dây thừng từ trên trời giáng xuống, giống như là một con rắn, đem hắn toàn thân trên dưới quấn quanh không thể động đậy. Tôn Ngộ Không, ngươi chung quy là chủ quan đi. Căn này màu vàng dây thừng tên là màn chướng kim dây thừng, bị hắn cuốn lấy liền xem như đại la thần tiên cũng khó có thể tránh thoát. Ngân giác từ bên cạnh đi ra, hắn kỳ thật một mực tại bên cạnh quan sát, tìm cơ hội tốt đối Tôn Ngộ Không ra tay. Tôn Ngộ Không bị chế phục ở trước kia bị đánh xuống dưới đất, kim giác đại vương cũng từ bên trong bay ra, cầm trong tay hắn một thanh thất tinh bảo kiếm, đối bị trói ở Tôn Ngộ Không liền là một trận chém lung tung. Tôn Ngộ Không toàn thân cao thấp, duy nhất có thể di động, có lẽ chỉ có cây kia vì bị vây kim cô bổng. Tại kim cô bổng ứng đối đồng thời, hắn cũng tại nghĩ hết biện pháp tránh thoát, nhưng là vô luận hắn làm sao biến hóa, hắn nếu là thu nhỏ, cái này màn chướng kim dây thừng cùng theo một lúc thu nhỏ. Hắn nếu là biến lớn, cái này màn chướng kim dây thừng cũng cùng theo một lúc biến lớn. Tôn Ngộ Không, ngươi không cần lại vùng vẫy, trừ phi có chúng ta chú ngữ, nếu không ngươi không cách nào giải khai. Kim giác gặp Tôn Ngộ Không còn không chịu hết hy vọng, không khỏi có chút tức giận. Hắn nếu là sớm một chút nhận thua, vậy mình liền có thể sớm một chút lên làm yêu tộc chi vương. Ngươi nói cần ngươi chú ngữ mới có thể giải khai, ta nhìn kỳ thật cũng không hẳn vậy a. Lời này của ngươi là có ý gì? Kim giác có chút không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu hắn châm ngòi chi ý. Tôn Ngộ Không một cái nhảy vọt, chạy đến bọn hắn phạm vi khống chế bên ngoài. Sợi dây này là tại ngân giác trên tay, cho nên liền xem như có chú ngữ, hẳn là cũng chỉ có một mình hắn biết đi. Người bất quá là bại tướng dưới tay ta, có tư cách gì ở chỗ này gọi khí? Đi qua Tôn Ngộ Không kiểu nói này, người bên cạnh cũng bắt đầu biến nghị luận ầm ĩ. Yêu giới chi chủ chỉ có thể có một cái, kim giác ngân giác lại có hai người, huynh đệ quan hệ cho dù tốt, đến lợi ích trước mặt cũng sẽ trở nên sụp đổ. Đại ca, người chơi chúng hắn châm ngòi kế ly gián, người ta huynh đệ nhị người ai làm tuyển cái này yêu giới chi vương? Đối với ta mà nói đều như thế. Ngân giác vẫn là suy tính tương đối chu toàn, sợ kim giác bên trong quỷ kế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,